Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315. Bên ngoài có người. Ồ, Cung Lỗi gật đầu một cái, ngay sau đó đi ra ngoài. Tiểu Lâm, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Từ Khuyết nghiêng đầu nhìn Lâm Gia Thành nói, này địa phương càng ngày càng quỷ dị, quỷ bây giờ không xuất hiện, rất có thể là bởi vì bọn họ nhiều người duyên cớ. Cho nên để tránh cho Cung Lỗi đi ra ngoài, Từ Khuyết mới để cho Lâm Gia Thành đi ra ngoài đi theo. Lâm Gia Thành mặt thoáng cái biến thành khổ bức mặt, lẩm bẩm nói, cái này, đi ra xem một chút, vạn nhất có chuyện, các ngươi có thể tốt hơn chiều ứng lẫn nhau. Từ Khuyết nhìn Lâm Gia Thành, sợ cái gì, có ta ở đây. Những lời này tựa hồ cho Lâm Gia Thành đánh một dược tề thuốc trợ tim. Phi thường hưởng thụ, Lâm Gia Thành trọng trọng gật đầu. Được, cái kia vạn nhất có chuyện gì, ta gọi ngươi. Từ Khuyết gật đầu một cái. Ừ, đi đi. Lâm Gia Thành lúc này mới cùng Cung Lỗi đi ra ngoài. Mặc dù bọn họ đối thoại để cho Cung Lỗi có chút kỳ quái, bất quá hắn thông minh không nói nhiều. Chờ bọn họ vừa đi, Hạc Nhân Niên mới liếc liếc mắt, hai người các ngươi đều là đối với trả quỷ. Từ Khuất cũng không suy nghĩ nhiều giấu giếm, cái này cùng lão tiên sinh tuổi tác mặc dù, nhưng là đầu so với bình thường người tuổi trẻ chuyển nhanh hơn nhiều lắm. Mình muốn lắc lư hắn, không thể nào. Huống chi đều đã đến một bước này rồi, cũng không cần phải giấu giếm cái gì. Đúng, đối phó quỷ, ngươi không cảm thấy tối nay phát sinh sự tình cùng với này là nữ thi thể thượng sự tình đều rất quái sao? Từ Khuyết nói, là quái, nhưng là ta không cho là cái gì quỷ. Nếu là nói alien, ta ngược lại thật ra tin tưởng. Hạc Nhân Niên khẽ cười một tiếng, có nghĩ tới hay không, cái này nữ thi là sinh vật ngoài hành tinh. Từ Khuyết bị nói ngẩn người, bởi vì hắn phát hiện Hạc Nhân Niên cùng hắn lúc trước tính cách rất giống. Ở lúc trước, hắn cũng không tin quỷ thần. Hết thảy sự kiện linh dị làm không tốt là alien liên quan. Ngươi xem nữ nhân LX vị trí, lại ưu tú ngoại khoa giải phẫu, cũng không cách nào làm được xương sườn như thế chỉnh tề đứt gãy. Nhìn lại thận cùng tim, khác tạng khí, lại cũng làm thi hóa. Điều này hiển nhiên không phải nhân loại. Hạc Nhân Niên nói ra chính mình nghĩ rằng, cha ra cổ thi thể này là chết như thế nào sao? Từ Khuyết hỏi, Hạc Nhân Niên lắc đầu một cái, nàng lục phủ ngũ tạng mỗi một cái địa phương bị tổn thương tình huống cũng có thể tới chết. Nhất là cái này tim, Hạc Nhân Niên bưng lên tim, tiến tới trước mặt Từ Khuyết, lúc này Từ Khuyết mới phát hiện, đang khô quắt tim mặt ngoài, khắc họa đến từng cái đường vân. Những thứ này đường vân tạo thành một bộ hắn căn bản không gặp qua kỳ quái bức họa. Ở trái tim thượng vẽ một chút, này căn bản không khả năng. Từ Khuyết cảm giác có dũng khí, cổ thi thể này càng giải phẫu đi xuống, thần bí địa phương càng nhiều. Mình muốn chỉ một từ trên thi thể tìm được thi thể bí mật, này căn bản không khả năng. Mà Hạc Nhân Niên lúc này cũng ở đây nhìn tim mặt ngoài đường vân, nói, này thật giống như nào đó tông giáo bức họa. Tông giáo, nhưng là tranh này tại sao lại xuất hiện ở trong trái tim? Hai tay Hạc Nhân Niên chống giữ đỉnh thi giường, không biết, trước mắt phát hiện tình huống đã vượt qua rồi ta đối với khoa học nhận thức. Từ Khuyết lúc này lần nữa mở ra theo cảnh sát nói, lần đầu tiên phát hiện này là nữ thi thời điểm hình. Nhìn trong tấm ảnh hai mắt nhắm nghiền, trên người không chút tạp chất vô cùng thi thể sau đó, lẩm bẩm nói, thật sự là quá sạch sẽ. Ngoặc kép, ở tại bọn hắn nói chuyện phiếm nói chuyện với nhau thời điểm, Lâm Gia Thành cùng Cung Lỗi đi ở hành lang. Sau khi ra cửa bọn họ phát hiện, trên hành lang thanh âm không thấy. Kỳ quái, ta rõ ràng nghe được. Cung Lỗi đi ở phía trước, Ta cũng nghe đến, Lâm Gia Thành đáp lại một tiếng. Hắn vì để ngừa vạn nhất, xuất ra chính mình một cái hộp gỗ nhỏ. Sau khi mở ra, hai đầu mặc hồng y quỷ xuất hiện ở sau lưng. Bởi vì hai đầu quỷ đột nhiên xuất hiện, để cho Cung Lỗi cảm giác bên người nhiệt độ đột nhiên lạnh mấy phần. Theo bản năng quay đầu nhìn một cái, thật giống như trở nên lạnh, không nên quay đầu lại, nhìn trước mặt, có ta ở đây, không cần sợ. Lâm Gia Thành gật đầu một cái, cũng thật may hành lang ánh đèn rất sáng, đem chung quanh chiếu sáng, nhất là trắng tinh sàn gạch men mặt, có thể rõ ràng thấy lối vào khúc quanh ảnh ngược ra bóng người. Lâm Gia Thành vừa mới cảm khái sàn gạch men mặt trắng tinh, đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, chờ chút, khúc quanh ảnh ngược ra bóng người. Hắn không nói hai câu, xuất ra hai tờ lá bùa. Cung Lỗi hiển nhiên cũng nhìn thấy lối vào sàn gạch men mặt thượng nhân ảnh. Hắn kinh nghi bất định nhìn Lâm Gia Thành trong tay lá bùa. Tiểu Lâm, ngươi thế nào có vật này? Nói nhảm thật nhiều, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt. Gặp ta, đến, lá bùa nắm, nguy cơ trước mặt, Lâm Gia Thành cũng không để ý giao hàng cái kia lá bùa rồi. Trực tiếp đưa qua đi một tấm lá bùa, đây cũng không phải hắn phóng khoáng, mà là nhiều nhân dương khí chân một chút. Mặt khác, cùng Từ Khuyết dự định như thế, quỷ đi để theo, hắn không chạy lại quỷ, chạy qua Cung Lỗi là được rồi. Tử đạo hiếu bất tử bần đạo chứ sao? Không nghĩ tới, Cung Lỗi nhưng là không có nhận, mà là trực tiếp móc ra ngực thập tự giá. Ta có cái này, đại ca, đây là Trung Quốc, gặp phải khẳng định cũng là Trung Quốc quỷ. Ngươi cầm một thập tự giá Trung Quốc quỷ không thừa nhận. Không không, Thượng Đế cùng chúng ta cùng tồn tại. Hiển nhiên, Cung Lỗi là một thành kính giáo đồ. Hắn nắm thập tự giá, dọc tại trước người mình. Từng bước đi tới, gạch sứ thượng nhân ảnh vẫn còn. Bất quá kỳ quái là, bóng người kia không nhúc nhích. Hai người một người nắm thập tự giá, một người nắm lá bùa. Cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước đến. Hành lang rất dài, đi về phía trước là hướng cửa chính đi ra ngoài đường. Mà ở trung gian vị trí chỗ khúc quanh hai cái phương hướng là khác cửa. Cung Lỗi cẩn thận từng ly từng tí đi tới, thời gian tựa hồ thả chậm, Lâm Gia Thành cũng là thần sắc khẩn trương, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đã đem trong tay lá bùa ném ra. Rốt cuộc đi tới khúc quanh, về phía trước nhìn một cái, nơi nào có bóng người nào đó, hai người căng thẳng thần kinh thoáng cái cũng lỏng lẻo đi xuống. Hô, Cung Lỗi thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Ta thập tự giá quả nhiên hữu dụng. Bạch bạch bạch, đột nhiên, bên cạnh đồ lặt vặt phòng truyền tới thanh âm. Mặt đất kẽ hở nơi, thật giống như có một đạo bóng người màu đen đang lấp lánh. Cung Lỗi đi về phía cửa, muốn đẩy cửa, bất quá thoáng cái bị Lâm Gia Thành ngăn lại. Ngươi điên rồi, trong này không chừng có vật gì. Ngươi lại đi vào, ta có thập tự giá. Không sợ. Hơn nữa, bên trong vạn nhất là ăn trộm. Cung Lỗi không để ý tới Lâm Gia Thành. Cũ kỹ phòng cửa bị đẩy ra. Suy suy suy, đột nhiên, trên đất một con chuột nhỏ di chuyển nhanh chóng. Rất nhanh rời đi, Cung Lỗi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi xem, chỉ là một chuột nhỏ. Môn đột nhiên đóng cửa, đưa hắn cùng Lâm Gia Thành ngăn lại. Hai người cách một cánh cửa, đều là ngây tại chỗ, bên trong nhà đen kịt một màu, Cung Lỗi bản năng gõ cửa, mà Lâm Gia Thành cũng là đẩy môn, không có sao chứ, khai môn, mở cửa nhanh, Cung Lỗi hết sức kêu. Trong bóng tối, hắn cảm giác trên cổ mình dây dưa thứ gì, ngứa ngáy, hắn căn bản không dám quay đầu. Chỉ có thể cầu nguyện Lâm Gia Thành nhanh lên một chút khai môn. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Lâm Gia Thành rõ ràng phát hiện mình vặn chốt cửa,